Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 221. Khách không mời mà đến, Vô Tấn Môn, nhanh như vậy, thu đến Lâm Nam tin tức Thẩm Mặc, nhìn xem lệnh bài bên trong hiện lên văn tự, lập tức có chút khó có thể tiếp nhận, mặc dù Lâm Nam nói, nhanh nhất cũng cần mấy ngày. Thế nhưng là Thẩm Mặc cho rằng, đây cũng là lời khách sáo, dù sao cũng là thánh thú huyết mạch kích hoạt, coi như Vô Tấn Môn có được hóa huyết trì loại này kiến trúc. Cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Thẩm Mặc nguyên vốn còn muốn, có thể trong vòng mấy năm này hoàn thành liền tốt, đến lúc đó có mấy người bọn hắn độ kiếp kỳ tu sĩ hỗ trợ xanh xanh tràng diện. Xem ở huyết mạch phân thượng, chí ít có thể lôi kéo hai phe người. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam thế mà trực tiếp thông chi hắn. Tốt rồi, Thẩm Mặc cảm thấy, bản thân tất yếu tự mình đi gặp nhìn. Đợi đến Thẩm Mặc lần nữa đi tới Vô Tấn Môn về sau, lập tức trợn tròn mắt. Nhưng mà cũng không phải là bởi vì Hách Huyền ba người, mà là bởi vì Vô Tấn Môn hoàn cảnh. Lần trước đến thời điểm, là hắn biết, Vô Tấn Môn tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới bất đồng, lúc ấy cũng đặc biệt hỏi thăm một lần, là gấp 10 lần tốc độ chảy. Lâm Nam cũng thừa nhận, vờn quanh đại hoang sơn mảnh đất này, gấp 10 lần tốc độ chảy đã là cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi CMN làm sao không nói với ta? Nói cái gì? Nhìn thấy Thẩm Mặc có chút táo bạo, Lâm Nam cũng là không hiểu ra sao, cái này người Trầm gia đều chuyện gì xảy ra, tính tình một cái so với một cái không tốt, xem ra Thẩm Vân cũng là bởi vì di truyền mới có thể như vậy. Ngươi nói muốn nói gì? Vô Tấn Môn thời gian là chuyện gì xảy ra? Thẩm Mặc lôi kéo Lâm Nam cổ áo gào thét đến, a, ngươi nói cái này a, ngươi thế mà không biết. Lâm Nam vẻ mặt không dám tin tưởng nói ra, ta hẳn phải biết sao? Thẩm Mặc vẫn như cũ cảm thấy tức giận, Vô Tấn Môn chuyện phát sinh, ngươi làm sao biết không biết đây? Lâm Nam mở ra hai tay, cũng là có chút điểm không thể tin được, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Cả ngày không có chuyện làm hướng về Vô Tấn Môn làm gì? Biến thái sao? Lần này Thẩm Mặc lôi kéo Lâm Nam vạt áo tay, đã biến thành hai cái, mà khoanh chân ngồi ở một bên tu luyện Hách Huyền, Hách Vận cùng Bạch Mạc ba người, im lặng lặng yên đứng dậy, chuyển kích cỡ, đưa lưng về phía Lâm Nam bọn họ ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Đã là thần tiên đánh nhau, bọn họ những cái này phàm nhân, liền không nên dính vào, dù cho Hách Huyền đã đột phá đến độ kiếp kỳ, nhưng như cũ so Thẩm Mặc yếu hơn không chỉ một bậc không phải. Về phần bọn hắn sở dĩ tránh né mũi nhọn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thẩm Mặc nói xong câu nói kia về sau, Lâm Nam nhìn ánh mắt của hắn, Lâm Nam trên mặt rất rõ ràng viết, chẳng lẽ không đúng sao? Mà cái biểu tình này cũng là Thẩm Mặc chuẩn bị bùng nổ bắt đầu. Bất quá, ai bảo hắn đã là độ kiếp kỳ tu sĩ đây? So với Thẩm Vân mà nói, Thẩm Mặc vẫn rất có hàm dưỡng, nhẹ nhàng buông lỏng ra Lâm Nam vạt áo, hơn nữa cực kỳ ôn nhu giúp hắn đem vạt áo chỉnh lý tốt. Tựa như một cái ôn nhu thê tử, đang muốn đưa mến yêu trượng phu đi ra ngoài làm việc một dạng. Đối với Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện biến thái, Lâm Nam có chút không thích ứng, các ngươi người Trầm gia không phải hẳn là một lời không hợp liền lượng kiếm sao? Như bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, các ngươi những cái này nam nhân bề ngoài phía dưới, đều cất giấu một thiếu nữ tâm, ngươi xem một chút Thẩm Vân, đều đã nữ trang, không đúng, giống như Thẩm Vân chỉ đối Lâm Nam một người rút kiếm đây. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, cái này người Trầm gia chính là đối với mình khó chịu thôi. Mặt không thay đổi nhìn xem Thẩm Mặc, Lâm Nam quyết định nhìn xem Thẩm Mặc đến cùng muốn làm gì. đợi lát nữa đi với ta một chuyến Hương Nhiêu Thành. Chí ít chân bảo các cái phạm vi này, phải cho ta cải tạo tăng tốc độ không gian đi ra. Thẩm Mặc trên mặt mang nghề nghiệp thương nhân, đồng dạng mỉm cười, xem xét chính là lòng mang ý đồ xấu cái chủng loại kia. Lâm Nam trực tiếp cho Thẩm Mặc một cái mắt cá chết. Nghĩ hay lắm, đây là Lâm Nam trả lời. Không gian này là ở không ảnh hưởng hành động của ta phía dưới, dựa vào ta năng lực của tự thân duy trì, nhưng không phải tùy tiện bố trí một lần liền tốt. Nhìn thấy Thẩm Mặc còn muốn nói tiếp, Lâm Nam lập tức lại tiếp một câu. Nghe được Lâm Nam nói như vậy, Thẩm Mặc còn có thể nói cái gì đây? Cái này cũng không phải là trận pháp, mà là chân thật kiểm tra Lâm Nam năng lực của mình nâng lên. Lại nói, liền xem như trận pháp, đoán chừng cũng chỉ có Lâm Nam một người có thể bố trí a. Tựa như truyền tống trận một dạng, cần có không gian pháp tắc tu sĩ mới có thể bố trí một dạng. Gia tốc trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua, cũng phải cần đồng thời vận dụng hai loại pháp tắc đây. Toàn bộ Lâm Tiên giới, Thẩm Mặc biết, đồng thời tu hành hai loại pháp tắc người, toàn diện đều không có sống qua động hư kỳ, mà nắm giữ không gian cùng thời gian hai cái pháp tắc. Đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng, cũng chỉ có Lâm Nam một cái. Được, Thẩm Mặc trực tiếp tiếp nhận sự thật này, bất quá không quan hệ. Không thì là không thể đi qua bố trí nha. Ta đem người mang tới. Tổng không có vấn đề à. Lúc đầu à, trong Trầm gia những cái kia đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, Thẩm Mặc là để bọn hắn chuẩn bị một chút đã đột phá. Bất quá mỗi người thời gian chuẩn bị cũng không giống nhau. Có ít người đoán chừng đến khai chiến đều không nhất định chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nếu là đưa đến Vô Tận môn tới, vậy thì tương đương với nhiều gấp trăm lần thời gian. Lần này, Thẩm Mặc trực tiếp cùng Lâm Nam muốn một cái ngọn núi. Lâm Nam cũng gật gật đầu đồng ý. Trái lại Đại Hoang Sơn còn có vài tòa núi trống không? Bình thường cũng liền đệ tử đi lên chặt điểm linh mộc. Đủ loại cây loại hình. Nếu muốn tu luyện, vậy liền cầm lấy đi dùng chứ. Xem ra người tốt lâu không có chú ý Vô Tận môn. Lâm Nam cũng coi là minh bạch. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Mặc là mình có biện pháp, cho nên mời cũng không đến mượn nhờ Vô Tận môn hoàn cảnh tu luyện. Hiện tại xem ra, chỉ là hoàn toàn không có chú ý tới đây biến hóa thôi. Từ ngươi đi chân bảo các về sau, ta liền rất ít chú ý. Thẩm Mặc gật gật đầu. Không đúng, Lâm Nam lời này có ý tứ gì? Lại tại mịt mờ nói bản thân biến thái sao? Đó là hắn nguyện ý chú ý sao? Rõ ràng chính là mình rảnh đến hoảng. Phi, lo lắng Thẩm Vân an nguy tốt a. Cái này Huyền Vũ cùng Bạch Hổ ta là đã chuẩn bị xong. Ngươi muốn an bài thế nào? Hách Huyền bọn họ đã biết kế hoạch. Lâm Nam cũng không có tị hiềm. Dù sao việc này cũng phải bọn họ tham dự. Không có việc gì. Bây giờ cách đại lục sát nhập còn có thời gian mấy năm. Trước hết để cho bọn họ ở Vô Tận môn tu luyện. Độ kiếp kỳ thánh thú có thể so sánh đại thừa kỳ muốn càng làm cho người ta tin phục. Xem ra Thẩm Mặc trong lòng đã có kế hoạch, Lâm Nam liền không lắm miệng. Bất quá, ngay lúc này, oanh, Vô Tận môn tứ phía, đột nhiên đã xảy ra một tiếng bạo tạc. Đón lấy, chính là một cỗ khổng lồ uy áp truyền đến. Đại thừa kỳ đỉnh phong, mấy người đồng thời quay đầu đi, mà Vô Tận môn đệ tử, trừ bỏ Thẩm Vân bọn họ bên ngoài, những người khác cũng không có hành động. Dù sao, cỗ uy áp này đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá mức khổng lồ. Lâm Nam cùng Thẩm Mặc cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng nổ tung địa điểm chạy tới. Bọn họ là ai? Đại Hoang Sơn phía Tây. Hai cái tướng mạo thoạt nhìn có chút tương tự nam tử. Chính đang lẫn nhau chiến đấu. Thẩm Vân mấy người cũng không dám quá mức tới gần. Dù sao cái kia uy áp quá mức kinh khủng.